Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Kế Hoạch Hôn Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết vô cùng hấp dẫn về cuộc sống hôn nhân không tình yêu của anh chàng tên là Hoàng và cô gái tên là Linh. Quý vị có biết không ạ, sau khi có sự xuất hiện của Trúc thì cô gái tên Linh một lần nữa khẳng định trái tim của mình có tình cảm với Hoàng. Nhưng mà không biết đó có phải là tình yêu hay không, hay là chỉ là sự thân thuộc, sự gần gũi trong suốt 2 năm vừa qua. Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa? Hãy cùng lắng nghe tập 4 ngay bây giờ với Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi muốn ở lại. Tôi muốn lên phòng hỏi thăm sức khỏe của bố chồng tôi vài câu, xem là ông ấy như thế nào. Thế nhưng mẹ chồng tôi kiên quyết đuổi tôi về. Tôi không thể nào mật dày đứng ở đây nghe người ta chửi. Nên sau khi cố gắng dọn dẹp lại đống cháo vương vãi trên sàn nhà, tôi lủi thủi ra về. Tôi lái xe về, lúc này tôi mới cảm nhận rõ được vết bỏng rát trên bàn tay. Đi được một đoạn, khi cơn đau rát lên đến đỉnh điểm, tôi không chịu được nữa mà dừng xe lại bên ven đường. Nhìn đôi bàn tay đang đỏ hoe mà nước mắt tôi rơi xuống, trong tim như có hàng ngàn mũi kim cùng lúc xiên vào, cảm giác vừa ức vừa tủi thân, bao trùm lấy cơ thể. Ngước mắt lên bầu trời xanh, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để mẹ chồng ghét cay ghét đắng tôi như vậy. Gần 2 năm qua tôi cố gắng rất nhiều, có thể tôi không phải là người vợ tốt, nhưng tôi luôn cố gắng làm đứa con dâu tốt hiếu thảo với bố mẹ chồng. Nhưng hình như bà không thấy, hoặc có thể bà thấy, nhưng bà không muốn thừa nhận, bà vì tôi vẫn chưa sinh được một đứa cháu nào cho bà. Đó đâu phải là lỗi của tôi, làm sao bà có thể hiểu được chứ? Trong thâm tâm của tôi luôn khao khát được làm mẹ. Rồi bỗng dưng tôi nghĩ tới Trúc. Tôi thật ghê tởm, một con người dù xinh đẹp giàu có học thức, nhưng hành động của cô ta còn thâm độc hơn cả rắn độc. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lái xe về nhà. Khi tôi vừa mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy chồng tôi trong đó. Vừa nhìn thấy tôi, anh nhíu mày nhìn xuống bàn tay đỏ ửng của tôi. Chẳng biết sao lúc đó nhìn thấy anh, tôi lại càng tủi thân và có chút giận dỗi. Tôi vừa định lên tiếng thì Hoàng lên tiếng trước. Cô làm cái gì mà bây giờ mới về đến nhà? Tôi làm gì thì kệ tôi đi. Anh cứ đi lo cho tình nhân của anh đi. Cô ta bị bỏng rồi đấy, quan tâm tôi làm cái gì? À, hay là anh về đây hỏi tội tôi, làm tình nhân của anh bị bỏng chứ gì? Đấy, anh hỏi đi, anh cứ hỏi đi. Cô càng ngày càng giỏi nhỉ. Anh không phải quá khen tôi. Tôi làm sao giỏi bằng tình nhân của anh được. Cô có im ngay hay không? Tôi ấm ức nhìn chồng. Tự nhiên lúc này muốn khóc, nhưng phải cố gồng mình cho nước mắt không rơi. Hoàng nhìn tôi một lát, sau đó không nói gì. Anh xoay người bỏ ra bên ngoài. Đối với nỗi oan ức vừa nãy, thì bây giờ tôi mới hiểu. Nó chẳng thấm so với sự vô tâm của chính người chồng đầu ấp tay gối bên mình. Tôi đang nghĩ sau khi Hoàng nhìn thấy vết thương trên tay tôi, thì anh ta như thế nào? Thật không ngờ, anh ta không có một chút lo lắng. Chắc là anh đang lo lắng cho nhân tình của anh ta lắm, có đúng không? Hóa ra sự thật, thì dù là vợ nhưng cuối cùng không bằng người dưng. Tôi cố gắng không suy nghĩ, nhưng đầu óc vô cùng ấm ức, lồng ngực đau buốt. Sau đó tôi sốc lại tinh thần. Vừa đi tìm lọ thuốc bôi bỏng thì bất ngờ cánh cửa mở ra. Chồng tôi từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo túi gì đó. Bôi cái này vào tay đi, hiệu quả lắm đấy. Nghe đến đây tôi kinh ngạc nhìn Hoàng. Anh ta lại nói tiếp. Ở nhà lọ thuốc bôi bỏng kia không ăn thua đâu. Này, mà cô có bị ngốc hay không? Lúc đấy không xả nước lạnh rồi bôi thuốc ngay. Tôi tưởng anh... Tưởng cái gì mà tưởng? Đừng có tưởng, tôi tốt là được, tôi không tốt với cô đâu. Tại sao lúc nào anh cũng tỏ ra mình xấu xa như vậy chứ? Bởi vì tôi là người xấu xa thật, tỏ vẻ cái gì? Xấu xa mà biết đường mua thuốc cho tôi, thì người ta gọi là tốt đấy. Mua thừa. Nói xong chồng tôi đặt túi thuốc xuống bàn. Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, nhưng trong giây lát, tôi thấy khóe môi của chồng tôi dấy lên một nụ cười. Thế nhưng anh ta vừa bảo mua thừa. À, thì ra là mua cho cô ta xong còn thừa, thì đưa cho tôi dùng chứ gì. Tôi vừa định bảo không cần, thì Hoàng xoay người rời đi. Tôi nhìn đống thuốc trên bàn đắn đo một hồi, sau đó mới quyết định bôi. Thôi thì đằng nào anh ta cũng đưa cho mình, cũng gọi là có lòng. Phải công nhận thuốc của Hoàng đưa, bôi vô cùng hiệu nghiệm, bôi một lúc cảm thấy tay dịu đi rất nhiều. Buổi tối hôm ấy Hoàng không có nhà, bữa cơm cô Hoa nấu chỉ có mình tôi. Tôi ngồi xuống ăn qua loa một chút, rồi lên phòng tắm giường nghỉ ngơi. Tôi nằm đó, cứ nghĩ đến việc ở nhà mẹ chồng tôi lại chạnh lòng vô cùng. Cuối cùng tôi lôi điện thoại ra gọi cho Cái An, buôn chuyện một lúc lâu mới ngủ được. Nửa đêm khi đang ngủ ngon giấc, tôi bị tỉnh giấc bởi một tiếng động nhỏ. Mở mắt ra nhìn tôi thấy dưới ánh đèn ngủ, chồng tôi lờ mờ từ ngoài bước vào. Dường như anh đang bước rất nhẹ nhàng, giống như kiểu tránh làm cho tôi tỉnh giấc. Lúc anh bước về phía giường, tôi không muốn nói chuyện với anh, nên vội vàng nhắm mắt giả vờ giống như mình đang ngủ say. Hoàng nhấc một góc chăn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi không biết anh có đang nhìn mình hay không, nhưng cảm giác rằng anh đang nhìn tôi vô cùng chăm chú. Qua một lát anh cúi người xuống. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi của tôi, khiến trái tim của tôi bất giác đập nhanh hơn bình thường. Bỗng chốc tôi có chút mong chờ. Mà tôi mong chờ gì? Từ anh ta cơ chứ. Đúng là tôi điên thật rồi. Sau đó bàn tay bị thương của tôi bị chồng tôi nhấc ra khỏi chăn. Hình như anh sợ tôi khi ngủ tay bị cọ sát vào chăn thì sẽ bị đau, nên chỉnh lại cho tôi. Tôi không biết nữa. Một đống cảm xúc mâu thuẫn trộn lẫn khiến tôi khẳng định hình như đó chính là cảm xúc. Tôi yên lặng nằm đó, Hoàng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi. Đêm đấy hình như tôi có một giấc ngủ rất ngon, không biết vì không nằm mơ linh tinh hay là bởi vì hơi ấm của người bên cạnh mang đến. Sáng hôm sau tôi đi làm, nhưng mà vẫn đau tay, nên chỉ làm mấy việc lặt vặt và ngồi duyệt lại báo cáo của mọi người. Thịnh nhìn thấy tay tôi như vậy, anh liền sốt sắng hỏi tôi. Linh này, tay bị làm sao đấy? Dạ em không may, bị bỏng ấy mà. Trời đất ơi, lần sau em phải cẩn thận đấy. Ai đời, để mình bị bỏng thế kia. Không sao đâu anh ạ, vài ngày là khỏi ấy mà. Anh đang định bảo tối nay nếu rảnh, mời em và An đi ăn sashimi cá hồi. Nhưng mà tay em đau thế này, chắc phải chờ dịp khác. Nhắc đến sashimi cá hồi, tự nhiên dạ dày cuộn lên, tôi bịt miệng nôn khan một ngụm. Thịnh lại lo lắng hỏi tôi. Sao thế Linh, em lại khó chịu ở đâu à? Chắc là do dạ dày của tôi không tốt, mấy ngày nay lại ăn uống thất thường nên mới thi thoảng bị nôn khan như vậy. Tôi vội vàng xua tay. Em không sao đâu, chắc lại bị trào ngược dạ dày rồi. Ôi, khó chịu quá anh ạ. Em vẫn chưa khỏi hẳn về bệnh dạ dày sao? Tôi ngơ ngác nhìn Thịnh, không nghĩ rằng anh còn nhớ việc dạ dày của tôi không tốt. Dạ, em tạm ổn được một thời gian, gần đây mới bị lại anh ạ. Em tranh thủ đi khám sớm rồi uống thuốc cho khỏi, để lâu không tốt đâu. Vâng, em biết mà. Nói thêm vài câu nữa Thịnh rời đi, bởi vì anh có cuộc họp. Mấy ngày sau tay tôi cũng đỡ dần, đánh máy tính cũng nhẹ nhàng hơn. Mối quan hệ của tôi và chồng tôi vẫn vậy, không quá gay gắt, không quá tình cảm. Nói đúng hơn là dạo gần đây chắc mùa thu mát rồi, nên anh ta mát tính hơn một chút, đối xử với tôi có phần hạ nhiệt hơn. Đặc biệt là cuối tuần cô Hoa xin nghỉ về quê 2 ngày có việc, nên sau khi tan làm tôi vội vã về nhà nấu cơm. Trên đường về tôi có ghé vào siêu thị mua ít đồ, đang loay hoay trong bếp chuẩn bị nấu thì chồng tôi về. Anh ta nhìn thấy tôi đứng bếp, liền nhíu mày nói với tôi. Không cần phải nấu làm gì đâu. Anh không ăn cơm nhà, vậy tôi nấu ít đồ ăn lại. Cô muốn ăn cái gì? Ra ngoài ăn. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chồng. Từ ngày lấy nhau đến giờ, anh ta có bao giờ rủ tôi ra ngoài ăn đâu. Hôm nay đột xuất bất thình lình như thế này, làm cho tôi ngạc nhiên. Sao tự dưng lại rủ tôi ra ngoài ăn thế? Ăn cơm cô nấu tôi sợ nuốt không trôi. Không đi thì thôi, tôi đi một mình. Tôi đưa ánh mắt bất mãn nhìn chồng. Dám chê cơm tôi nấu cửa. Lát sau nghĩ lại, tính chồng mình trước giờ có bao giờ nói được câu nào tử tế đâu, nên tôi bỏ qua, thản nhiên đáp ngay. Ai bảo là tôi không đi chứ? Được chồng đại gia rủ đi ăn ngoài thế này thì ngược lại còn phải ăn món gì đắt tiền mới đúng. Cô đúng là tranh thủ quá nhở. Chuyện tôi mà lại. Thế cô muốn ăn gì? Tôi nghĩ món gì đắt tiền nhất là được. À, đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ. Nói xong tôi thu dọn lại đống đồ ăn cất vào tủ lạnh rồi chạy lên phòng thay đồ. Trên đường đi tôi cứ nghĩ mình sẽ thèm mấy món sơn hào hải vị gì đó đắt đỏ lắm, nhưng cuối cùng lại thèm một bữa cơm bình dân, đại loại như có canh cua, cá kho, cà muối, thịt sốt, cà chua. Tôi quay sang nói với Hoàng. Tôi biết một nhà hàng chuyên về ẩm thực quê ngon lắm, hay là mình qua đấy ăn nhé. Tôi tưởng cô vẽ vời cái gì đắt tiền lắm cơ mà. Tự nhiên tôi muốn đổi khẩu vị. Thế quán đấy ở đâu? Ở Cầu Giấy, nhưng mà tôi không nhớ rõ quán nằm chính xác đường nào, bởi vì tôi đến đây ăn chỉ có một lần. Anh đưa điện thoại đây, tôi tra Google, mở định vị xem, nhá. Thế điện thoại của cô đâu? Tôi để quên ở nhà mất rồi. Hoàng im lặng không đáp, tôi nghĩ điện thoại là vật riêng tư của anh. Cớ gì anh lại đưa cho tôi dễ dàng như vậy chứ? Hình như tôi đang ảo tưởng về mối quan hệ của chúng tôi thì phải. Thế nhưng bất ngờ một lát sau, Hoàng đưa điện thoại của mình cho tôi. Mật khẩu là 6 số 6. Tôi nhận lấy điện thoại từ tay Hoàng, vừa vào mạng tìm quán quê thì bất ngờ một tin nhắn gửi đến là của Trúc. Tối nay mấy giờ anh qua đón em thế? Đọc xong dòng tin nhắn, tự nhiên lòng tôi hẫng một cái giống như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Có chút gì đó chua xót sộc lên từ trái tim. Nếu là trước kia tôi thản nhiên và xem điều này là bình thường, nhưng càng ngày tôi càng thấy mình quái đản hơn. Tự nhiên không muốn san sẻ chồng mình cho ai nữa. Dù không có tình cảm với nhau, miễn là quan hệ vợ chồng chung thủy với nhau. Tôi quay sang nói với Hoàng. Anh có tin nhắn. Cô cứ kệ đi, xem quán đó nằm ở đâu. Đây, tôi ấn sẵn định vị rồi, chỉ đường rồi đấy. Nói xong tôi đưa điện thoại cho chồng. Chúng tôi đi tầm thêm 15 phút nữa là tới. Nhà hàng quê này được cái không gian thoáng mát và sạch sẽ, trang trí đẹp. Nên lúc tới, chồng tôi không nhíu mày khó chịu, ngược lại còn gọi món rất tự nhiên. Đã lâu ngày không được ăn mấy món này, nên lúc mới ăn tôi cảm thấy rất ngon, ăn có chút nhanh hơn bình thường. Hoàng thấy vậy mới nói với tôi. Cô ăn cứ như là người sắp chết đói đến nơi. Tại vì ngon quá, đặc biệt là canh cua với cả muối, đúng là đỉnh thật. Anh ăn thử mà xem. Nói xong tôi thuận tay gắp cho chồng một miếng cà muối. Anh nhíu mày nhìn rồi cuối cùng đưa lên miệng ăn thử. Thế nào, anh thấy ngon không? Có miếng cà vào, ăn cơm ngon hẳn nhỉ? Tạm được. Tôi và Hoàng ngồi ăn rất lâu, sau đó chẳng ai nói với ai câu nào nữa mà chỉ chuyên tâm ăn uống. Lúc chúng tôi gần kết thúc bữa ăn thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên. Ơ Linh! Sao em lại đi ăn cùng với Tổng Giám Đốc Hoàng thế này? Tôi giật mình về hướng phát ra giọng nói. Miệng của tôi nhất thời cứng ngắc. Lại không biết trả lời làm sao. Bởi vì người hỏi tôi bây giờ chính là chị Vân Trường Phòng. Sau chị ấy còn có mấy đồng nghiệp của tôi. Đang mắt tròn mắt dẹt. Trong lúc tôi không biết trả lời thế nào, thì Hoàng đứng lên thản nhiên. Vợ chồng đi ăn tối cùng nhau. Có sao đâu ạ? Khỏi phải nói, sau khi nghe Hoàng nói câu này, tất thảy mọi người từ kinh ngạc chuyển sang trạng thái giống như không thể nào tin được. Người nào người nấy há hốc mồm mãi mới khép lại. Mà không chỉ mọi người kinh ngạc, trong đó còn có cả tôi. Tôi không nghĩ là anh ta thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ vợ chồng của tôi trước mặt mọi người. Vì ngay từ đầu chính anh là người yêu cầu, không được công khai. Tôi gượng gạo, nở một nụ cười chống chế. Mọi người cũng đi ăn tối ở đây à? Chị Vân gật gù mấy lần, sau đó mới bình tĩnh. Vậy thôi, hai vợ chồng em cứ ăn đi. Bọn chị xin phép vào bên trong nhé. Vâng ạ. Trước khi đi mọi người không quên chào hỏi Hoàng. Chúng tôi xin phép vào trong trước. Chúc anh Hoàng với cô Linh dùng bữa tối vui vẻ. Hoàng không trả lời, chỉ gật đầu cho có. Lúc này tôi mới quay sang nhìn anh. Nhìn tới nhìn lui cảm thấy khó tin thực sự. Tự hỏi người trước mặt mình có phải là ông chồng khó tính lạnh lùng cao ngạo thường ngày hay không? Hoàng nhíu mày hỏi. Điên à? Nhìn cái gì mà nhìn ghê thế? Có anh mới điên ý. Sao vừa nãy anh lại công khai mối quan hệ của tôi và anh chứ? Tôi tưởng là anh... Nhỡ lời thôi. Cô ăn xong chưa? Tôi ăn xong rồi. Xong rồi thì về. Nói xong Hoàng vội vàng bước đi trước. Tôi xùy môi nhìn theo anh. Cái kiểu mau mau chóng chóng để đi về với người yêu cũ chứ gì. Tôi biết thừa. Mà đàn ông cũng hay thật. Vừa phút trước còn đi ăn uống với vợ. Phút sau có thể đi với nhân tình được ngay. Dù xác định trước, nhưng tôi cứ cảm thấy đau lòng thế nào ấy. Lúc ra đến xe tôi nói với Hoàng. Nếu như anh bận hẹn đi với ai anh cứ đi đi. Tôi tự bắt xe về nhà được rồi. Hoàng thấy tôi nói như vậy, trợn tròn mắt nhìn tôi. Cô lên xe đi. Anh ta nói như vậy rồi, nên tôi không nói thêm. Ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Suốt quãng đường trở về nhà, chúng tôi lặng yên không ai nói với nhau câu nào. Thì thoảng tôi không tự chủ được, lại đưa mắt quay sang nhìn anh. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, hắt vào gương mặt nhìn nghiêng của anh, khiến diện mạo của anh càng trở nên mờ ảo. Người đàn ông này... Có phải có được anh là một điều xa xỉ? Có đúng hay không? Sau khi chúng tôi về đến nhà, Hoàng đi thẳng vào trong phòng làm việc. Hình như anh không có ý định đi đâu nữa. Tôi mở máy tính ra làm việc một chút, rồi lên giường nằm ngủ lúc nào không hay. Khi tôi còn đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon, bỗng một cơ thể nặng trịch đè xuống người của tôi. Tôi biết rõ đó là chồng tôi, nên không phản kháng gay gắt. Tránh ra một chút. Tôi đang ngủ ngon. Ai cho phép cô ngủ? Mà cô ngủ chứ. Nói xong anh đè lên người tôi, nụ hôn đặt xuống bờ vai của tôi, gây cảm giác tê liệt. Sau đó nụ hôn ấy di chuyển ngược lên phía trên, trực tiếp đặt lên môi của tôi. Càng lúc nụ hôn càng trở nên cuồng dã, giống như anh muốn chiếm đoạt hết thảy sự ngọt ngào trong khoang miệng. Một bàn tay kéo toạc chiếc váy ngủ tôi đang mặc, bàn tay còn lại đặt lên bầu ngực của tôi. Qua một lát, chiếc miệng nóng bỏng ấy bắt đầu di chuyển sang hai bên vành tai, xuống cổ, dừng lại trên bờ ngực của tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ quay mặt đi hướng khác, mím chặt môi để cổ họng mình không phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu rụi đi lý trí của tôi. Có lẽ đêm này là một đêm với một cuộc ân ái khắc cốt ghi tâm. Bất kể sau này có ra sao, thì chúng tôi cũng từng có một cuộc ân ái. Giống như hai người yêu nhau thực thụ. Sau cơn kích tình qua đi, anh vẫn theo thói quen cũ vào nhà tắm xả nước. Và một điều quan trọng hơn là anh không quên nhắc nhở tôi. Cô tự lo nhé. Tự lo ở đây chính là tự phòng tránh thai. Tôi cười nhạt, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Tôi từng nghe có người bảo rằng đàn ông họ chỉ muốn người phụ nữ họ yêu sinh con cho mình. Có lẽ là như vậy. Dù chúng tôi có trải qua hàng trăm cuộc ân ái đi chăng nữa, thì xét cho cùng, chỉ là dục vọng mà thôi. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, không thấy Hoàng đâu nữa. Như mọi lần khi thức giấc, có cô Hoa chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng hôm nay cô đang ở dưới quê, nên tôi định bụng đánh răng rửa mặt xong sẽ đi làm luôn. Trên đường tiện thì mua ổ bánh mì ăn chống đói. Ai ngờ vừa xuống dưới tầng 1, tôi nhìn thấy trên bàn ăn có một phần sandwich. Nhà này chỉ có hai vợ chồng, vậy thì người làm đồ ăn sáng cho tôi chắc chắn là chồng tôi rồi. Chưa bao giờ tôi được ăn món gì mà chồng tự tay làm, nên cũng tò mò cầm lên ăn thử. Phải công nhận chồng tôi khéo tay phết. Tôi ngồi đó ăn hết phần sandwich, ăn hết cả đĩa salad trộn, sau đó mới đi làm. Hôm qua bị đồng nghiệp biết mối quan hệ của tôi và Hoàng, nên hôm nay tới công ty tôi phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị mọi người tra hỏi. Cũng may lúc tôi đến có Thịnh ở trong phòng với bắt đầu vào giờ làm việc nên không ai hỏi gì. Thế nhưng đến giờ nghỉ trưa, mọi người xúm vào tra khảo, đặc biệt là chị Vân, giọng của chị oang oang. Này Linh, em với Tổng Giám Đốc Hoàng là vợ chồng thật đi à? À, dạ vâng. Mọi người nghe được câu trả lời của tôi liền ồ lên một tiếng lớn, sau đó đáp ngay. Em giỏi thật đấy, vậy mà giấu mọi người tới bây giờ. Công nhận chị Linh nhà mình che giấu cảm xúc đỉnh thật. Hôm vừa rồi vụ ký kết giữa hai công ty như vậy mà cứ thản nhiên như không quen biết. Có khi nào công ty mình hợp tác với công ty Tencent thành công là nhờ tối về chị ra lệnh cho anh nhà chị không? Mọi người cứ ồ ạt nói rất nhiều, mãi mới để cho tôi trả lời một câu. Dạ không, chuyện hợp tác là do thực lực công ty mình đây ạ, không liên quan đến em đâu. Em giấu mọi người là bởi vì trước giờ bọn em không công khai. Chị đúng là tầm ngầm mà đánh chết voi. Giờ chị là thần tượng của em rồi đấy. Sao tự dưng lại thần tượng chị chứ? Bởi vì chị vừa xinh vừa giỏi nhá, có chồng đẹp trai tài giỏi nữa. Eo ơi, kiếp trước chắc là chị phải giải cứu cả thế giới ấy nhở? Thôi mọi người đừng nói quá như vậy. Hãy cứ coi như Vũ Tuệ Linh bình thường được rồi. Đừng bàn tán thêm nữa. Nói xong tôi phải lấy cớ đi ăn không muộn giờ, mọi người mới không tra hỏi thêm. Cái An tủm tỉm nói với tôi. Kinh nhở, đi ăn với chồng, bị bắt sống cơ đấy. Mày còn cười tao, không giải vây giúp tao à? Tao thấy đây là chuyện tốt, bởi vì cuối cùng chồng mày cũng chịu thừa nhận với mọi người mày là vợ rồi. Chứng tỏ vị trí của mày bây giờ trong lòng của ông ý, cũng ra gì và này nọ rồi đấy. Thôi, tao chẳng nghĩ xa thế đâu. Kỳ vọng nhiều, rồi lại thất vọng thôi. Nhân cơ hội mối quan hệ đang tốt như thế này, mày được nước đầy thuyền đi. Đầy thuyền kiểu gì? Tranh thủ, làm đứa con với ông ấy, cho gắn kết với nhau. Mày tưởng đẻ là đẻ được ngay sao? Thế thì quá đơn giản còn gì. Bà mợ, một khi mày thích ý, thì thiếu gì cách. Mày cứ không phòng tránh, kiểu đếch gì, chả dính. Thôi, tao xin mày, đi ăn nhanh lên, không hết món ngon bây giờ. Mấy ngày sau tôi vẫn đi làm như bình thường. Thịnh sau khi biết tôi là vợ của Hoàng thì anh vô cùng bất ngờ. Anh không ngờ đấy. Vâng, em biết anh và mọi người bất ngờ lắm. Thật lòng em xin lỗi anh và mọi người. Em không muốn giấu. Anh hiểu. Chắc hẳn em phải có lý do gì mới làm như vậy. Có gì đâu. Mà tại sao lại xin lỗi chứ? Ngốc quá. Anh Thịnh, anh không trách em bởi vì em giấu anh chứ? Hâm mà, anh làm sao mà trách em được. Chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi. Người như sếp Hoàng chắc chắn rất tốt. Bởi vì anh thấy cậu ấy là một người có trách nhiệm. Đúng vậy. Ai khi nhìn vào đều nghĩ rằng tôi là một người may mắn mới có được người chồng tốt như Hoàng. Nếu là trước kia khi nghe ai nói vậy, tôi chỉ thấy lòng mình toàn mùi vị đắng chát. Nhưng sau khi nhìn thấy những góc riêng của chồng, tôi phải công nhận anh điểm nào cũng tốt. Điểm nào cũng giỏi, thậm chí là rất trung tình. Chỉ đáng tiếc, tôi không phải là cô gái may mắn được nhận tấm trung tình của anh. Bao nhiêu năm trôi qua, anh chỉ hướng về người yêu cũ. Tôi cố gắng nén nỗi đau vào sâu trong lòng, gật đầu. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ em có rảnh không? Em qua xưởng một chuyến với anh. Bên xưởng báo hoàn thành xong mẫu mới, mình đến kiểm tra chất lượng xem thế nào. Dạ vâng, vậy bây giờ mình đi luôn. 6 giờ anh có cuộc hẹn với phó giám đốc bên Hoàng Kim. Vậy anh chờ em một lát, em vào bên trong lấy túi sách nhé. Xưởng sản xuất của chúng tôi cách công ty hơn chục cây. Lúc chúng tôi gần tới xưởng, bất ngờ tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến. Giọng của bà run rẩy. Linh à, bố còn đang trong bệnh viện. Giờ bác sĩ nói, cần mổ gấp con ơi. Tôi nghe xong bàng hoàng đến mức hai chân run rẩy. Tôi không kịp hỏi bố làm sao mà phải nằm viện, mà phải làm sao mà phải đi mổ chứ. Chỉ biết trấn an mẹ thôi. Mẹ bình tĩnh. Cái gì con đến bệnh viện rồi chúng ta nói chuyện. Bố nằm bệnh viện nào à mẹ? Bạch Mai, con đến đi. Một mình mẹ bây giờ rối quá. Con đến đây. Mẹ bình tĩnh nhá. Sau khi tắt điện thoại tôi vội vàng quay sang nhìn Thịnh. Rối quá còn chưa kịp nói lời nào thì Thịnh hỏi tôi. Để anh chờ em đi, việc này quan trọng hơn. Nói xong, Thịnh nhấn mạnh chân ga tăng tốc. Tôi ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt, hai bàn tay đan vào nhau túa mồ hôi. Từ bé đến lớn, bố có ốm ý, thì chỉ ốm qua loa. Giờ nghe đến mổ xẻ, tôi sợ quá. Lúc chiếc xe dừng ở cổng bệnh viện, tôi vì sốt ruột mà nói lời cảm ơn Thịnh, anh chờ mình tới đây xong, thì tôi phi như bay vào bên trong. Mẹ tôi đang ngồi ở ngoài ghế hành lang chờ đợi. Đèn phòng cấp cứu đang còn sáng. Mẹ ơi, bố thế nào rồi mẹ? Bố còn đang bên trong kia. Mẹ vừa ký giấy phẫu thuật, thay van tim nhân tạo gấp con ạ. Mẹ vừa nói gì cơ? Bố phải thay van tim nhân tạo ý ạ? Nhưng mà từ trước tới giờ, bố có bị bệnh gì liên quan đến tim đâu mẹ. Bác sĩ vừa nói cho mẹ biết, bố còn theo dõi sức khỏe ở đây gần một năm rồi. Bác sĩ chuẩn đoán bệnh từ lâu, khuyên bố con thay van tim sớm, nhưng ông ấy cứ chần chừ đấy chứ. Thậm chí ông ấy còn giấu mẹ về tình hình sức khỏe. Đến hôm nay ngất tại công ty thì mẹ mới biết. Nói tới đây mẹ tôi bật khóc. Hai mắt của tôi lúc này cũng rưng rưng đỏ hoe theo bà. Tôi ôm bà vào trong lòng, tự nhủ mình phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho bà. Mẹ, mẹ bình tĩnh, mẹ yên tâm. Khoa học bây giờ hiện đại lắm. Mấy cái ca phẫu thuật này nghe nghiêm trọng, nhưng mà thực ra đơn giản thôi mẹ. Mẹ sợ lắm Linh ơi. Nhỡ bố mày... Không không, không có chuyện đấy đâu mẹ. Mẹ tin con, mẹ đừng khóc. Lo lắng thế này, ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ đấy. Khi tôi vừa dứt lời thì bỗng dưng thấy Thịnh xách mấy túi to túi nhỏ bước vào. Anh lên tiếng. Cháu chào cô. Em tưởng anh về... Việc sang xưởng kiểm tra lúc nào trả được. Thế chú thế nào rồi em? Bố em đang trong phòng phẫu thuật anh ạ. Mẹ tôi nhìn Thịnh, dường như bà còn chưa nhận ra anh. Tôi vội vàng lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ có nhớ anh Thịnh không ạ? Anh ấy giờ làm giám đốc công ty con đang làm. Vừa nãy con nhờ anh Thịnh đưa con đến đây, nên con mới đến nhanh như vậy. À, lâu lắm rồi không gặp cháu. Dạo này cháu khỏe chứ? Dạ vâng cháu khỏe. Cô dạo này nhìn trẻ hơn cả trước cô ạ. Càng ngày càng lớn tuổi rồi. Già chứ trẻ chung gì. Cô cứ nói vậy chứ cô đang còn trẻ lắm. Mà chú bị làm sao thế cô? Chú nhà cô bác sĩ đang phẫu thuật thay van tim nhân tạo. Dạ vâng. Cháu có một người bạn phải thay van tim nhân tạo. Cái này sau khi phẫu thuật mình cứ làm theo những gì bác sĩ căn dặn. Uống thuốc đầy đủ, thăm khám định kỳ, thay đổi chế độ ăn uống ngủ nghỉ là ổn thôi cô. Cô đừng quá lo lắng. Vậy sao? Chú nhà cô trước giờ chưa từng trải qua ca phẫu thuật nào, nên là cô lo lắm. Cô yên tâm, thời buổi công nghệ hiện đại không như ngày xưa. Dạ, cháu có mua nước và ít đồ ăn. Em và cô trong lúc chờ đợi có đói bụng thì mình phải ăn uống đầy đủ ạ. Cảm ơn cháu. Tôi nhìn anh và mỉm cười với Thịnh. Nghe vẻ sau khi nghe Thịnh nói, cả tôi và mẹ đều có thể thả lòng người ra một chút. Cuối cùng Thịnh chủ động ở lại cùng mẹ con tôi. Thậm chí anh còn lo chuẩn bị nốt giấy tờ vừa nãy còn thiếu sót. Tôi ngồi ghế chợt nhớ tới chồng mình, liền nhấc điện thoại và gọi cho anh để thông báo với anh một câu. Thế nhưng điện thoại liên tục đổ chuông nhưng không thấy Hoàng bắt máy. Đến 6 giờ tối, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ từ ngoài bước ra và nói. Ca phẫu thuật thành công, chúc mừng gia đình. Lúc đó cả tôi và mẹ như vỡ òa trong cảm xúc, tạ ơn trời Phật đã bảo vệ bố tôi. Thế rồi lúc sau tôi chủ động nói với Thịnh. Bố em phẫu thuật xong rồi, hay là anh cứ về trước? Em nhớ anh bảo 6 giờ có cuộc hẹn với giám đốc Hoàng Kim. Bây giờ là hơn 6 giờ rồi. Vậy em và mẹ ở lại nhé. Anh về trước, hôm sau anh vào thăm chú. Dạ vâng ạ. Tôi tiễn Thịnh một đoạn, lúc đi về qua một phòng bệnh, bất chợt tôi thấy bóng dáng chồng mình trong phòng bệnh. Anh đang đứng bên giường, bên cạnh anh còn có người yêu cũ đang ôm lấy eo của anh. Bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Từ ngoài phòng tới trong phòng cách nhau có vài bước chân mà tôi cứ ngỡ như cách nhau cả một thế giới. Hóa ra anh không nghe điện thoại của tôi, tất thảy đều có lý do của nó. Lúc này tôi nghe cô ta nói với anh. Anh đừng đi, anh ở lại đây với em một chút, em sợ lắm. Anh ra ngoài lấy thuốc cho em nhé. Không được, em muốn anh ở lại đây cùng với em cơ. Em sợ, ở một mình lắm. Yên tâm, anh lấy thuốc xong anh quay lại với em. Ngày trước anh từng nói như thế rồi. Thế rồi sau này, anh cưới chị ta. Tại sao anh không yêu chị ta, mà lại cưới chị ta chứ? Khoảnh khắc ấy, hai chân của tôi bất giác như chẳng còn sức sống, cứ mềm nhũn cả ra. Rõ ràng tôi rất muốn biết lý do thật sự, nhưng giờ phút này chẳng đủ can đảm để nghe cho rõ. Tôi lùi lại phía sau vài bước, thả khuất mắt trông coi, chứ không thể nào chịu đựng được cảnh nhìn hai người trao nhau tình tứ. Đặc biệt là trong lúc bố tôi mới trải qua cơn phẫu thuật quan trọng. Ông đang còn ở chung một dải đất với anh. Càng nghĩ tôi càng tủi thân biết mấy. Cuối cùng tôi xoay người chậm rãi bước đi, lồng ngực nhói lên từng cơn đau đớn. Tôi sợ mẹ nhìn ra tâm trạng của mình nên quyết định rẽ hướng đi về khuôn viên bệnh viện, ngồi xuống đến khi ổn định tâm trạng. Tôi tự hỏi tại sao càng lúc tôi lại càng cảm thấy đau. Có phải tôi thực sự yêu một người mà mình không nên yêu? Gió lạnh thổi vào buốt giá cả con tim, tôi ngồi đó biết bao nhiêu lâu mới lững thững đứng dậy, trở về phòng bố tôi đang nằm. Nhìn thấy mẹ, tôi liền phải trưng ra bộ mặt tươi tỉnh. Con tiễn anh Thịnh ra ngoài kia, xong gặp một người bạn cũ. Hai đứa mải buôn chuyện mà quên mất cả thời gian mẹ. Mẹ ăn gì chưa? Thảo nào mẹ thấy con đi lâu. Mẹ chưa ăn, đang đợi bố con chuyển về phòng bệnh, mới yên tâm. Bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công rồi mà mẹ. Bố còn đang nằm trong phòng hồi sức. Mẹ đừng lo, mẹ ăn chút gì nhá. Ừ. Con thấy anh Thịnh mua cả nước yến chưng sẵn. Lát ăn xong mẹ uống một hũ cho khỏe nhá. Còn lấy sức mà chăm bố chứ ạ? Mẹ biết rồi. Mà hay là con về cơm nước gì cho chồng con đi. Mình mẹ ở đây cũng được. Nhắc đến chồng trái tim tôi lại đau nhói. Mẹ tôi lúc nào cũng cố gắng lo lắng để vun đắp cho mối quan hệ của tôi và chồng. Tôi tự hỏi nếu bà biết được chồng của tôi còn đang bận chăm sóc người yêu cũ của anh, thì không biết bà đau lòng cho tôi cỡ nào. Tôi gượng cười nói với mẹ. Mẹ yên tâm, cô giúp việc ở trên quê rồi, nên cơm nước con không cần phải lo nữa. Thế còn gọi điện báo cho chồng con một câu, con đang ở bệnh viện với bố, không nhỡ lúc nó lại trách không báo nó một câu. Con gọi rồi. Ừ, thế thì tốt. Tối hôm đó 10 giờ bố tôi được chuyển xuống phòng bệnh thường. Nhà tôi đặt phòng theo yêu cầu, lại thuê riêng một chị y tá chăm sóc riêng cho bố. Nên sau đó mẹ tôi cứ giục tôi về nhà nghỉ ngơi. Mẹ tôi nói nhiều lắm, cuối cùng tôi không nghe lời, không được. Nên 10 giờ 30 phút tôi bắt taxi trở về nhà. Lúc tôi mở cửa phòng bước vào, thấy chồng tôi trong đó. Tự nhiên nhìn thấy anh tôi chỉ biết cười nhạt trong lòng. Tôi tưởng anh giờ này đang vất vả chăm sóc cô người yêu, bé bỏng của anh. Nghĩ vậy những ấm ức trong lòng tôi lại dâng cao. Tôi không thèm nói câu gì mà đi tới tủ lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi liền đi thẳng lên giường nằm xuống. Chồng tôi thấy vậy mới nhíu mày hỏi tôi. Cô vừa mới đi đâu về đấy? Thật lòng tôi rất muốn nói rằng bố tôi đang nằm trong bệnh viện. Nhưng đến cuối cùng, vì ức, vì tức giận mà tôi nói ra một câu trái với trái tim của mình. Hôm nay anh lại quan tâm tôi đi đâu về cơ đấy. Tôi tưởng tôi đi đâu, tôi làm gì, không liên quan gì tới anh. Cô đừng có quên, tôi đang là chồng của cô. Thực ra tôi muốn như cô người yêu bé bỏng của anh, muốn được nhìn anh bằng ánh mắt bi thương, ai oán rồi khóc nức nở. Bố phẫu thuật thay van tim, anh có biết tôi lo sợ thế nào không? Vậy mà lúc đó anh lại ở bên cạnh người con gái khác, anh nghĩ gì? Có lẽ Hoàng sẽ áy náy, anh sẽ xin lỗi tôi nếu như tôi nói như vậy. Đáng tiếc tôi không phải là ngọc nữ ngành điện ảnh, càng không muốn phơi bày sự yếu đuối của bản thân trước mặt chồng. Tôi chỉ biết nở một nụ cười nhạt, rồi nhìn anh cứng rắn. Anh cũng còn nhớ mình là chồng của tôi sao? Tôi tưởng tâm trí của anh bây giờ đặt hết vào người tình cũ của anh. Anh yên tâm đi, tôi có làm gì đi chăng nữa, không làm gì ảnh hưởng đến anh đâu mà lo. Hoàng nghe xong dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng anh chợt khựng lại, ánh mắt nghi hoặc suy nghĩ một hồi lâu. Hôm nay cô làm sao vậy? Tôi mệt thôi, tôi muốn đi ngủ trước. Tôi không có thời gian đôi co với anh, vì trong thời gian tới, tôi còn bận chăm sóc bố tôi. Nên xin anh, đừng có gây sự với tôi. Chăm bố cô? Bố cô bị làm sao? Bố nằm viện, vừa mới thay van tim xong. Nói xong thì tôi liền xoay người quay mặt vào trong. Chồng tôi không nói thêm gì, anh đứng im bất động một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng anh rời khỏi phòng. Tôi cũng không buồn quan tâm nhiều anh ta sẽ đi đâu. Nghĩ nhiều làm gì, cho mệt chứ. Đêm đó tôi trằn trọc tới 1 giờ sáng, không thể nào yên giấc. Hoàng giờ đó cũng chưa về. Cuối cùng không biết qua bao nhiêu lâu, mệt quá, tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, Hoàng đang ở dưới nhà, trên bàn để sẵn 2 bát phở bò. Anh nói với tôi. Ăn sáng đi rồi đi. Đi đâu chứ? Hôm nay tôi không đi làm. Tôi tới bệnh viện với bố. Thì chúng ta cùng tới bệnh viện. Nói xong Hoàng kéo ghế cho tôi ngồi xuống trước, rồi sau đó tới lượt anh. Tôi không biết hành động này có phải vì anh đang cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm qua hay không. Tôi không rõ nữa, nên đành mặc kệ. Dù sao với sự xuất hiện của Hoàng sẽ khiến bố mẹ tôi vui lòng hơn rất nhiều. Ăn sáng xong đúng như lời Hoàng nói, chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện. Lúc bố mẹ tôi nhìn thấy Hoàng và tôi cùng bước vào có vẻ mừng lắm. Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm, thì bố mẹ tôi nói luôn. Đêm qua con từ đây về, cũng khuya rồi, mà bây giờ lại tới thăm bố. Thế con mệt không? Hoàng lúc này nhẹ nhàng trả lời. Mẹ không cần phải lo cho con. Con thức đêm cũng quen rồi. Lúc này tôi ngơ ngác nhìn chồng của tôi. Hóa ra cả đêm qua anh không về là vào viện thăm bố tôi sao? Tự nhiên trong lòng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Có một chút ấm áp, thậm chí có cả chút gắn kết mà không biết nói thế nào cho đúng. Tôi thất thần một lát rồi hỏi bố. Bố cảm thấy thế nào? Hôm nay bố ăn được gì chưa à? Bố tôi dường như còn rất mệt nên chỉ nói được vài câu thều thào. Mẹ tôi phải thay bố trả lời một cách rõ ràng hơn. Bác sĩ đang truyền nước, đợi vài tiếng nữa mới được uống sữa con ạ. Mà hai đứa ngồi xuống đây. Dạ mẹ cứ kệ vợ chồng con. Nghe ba từ vợ chồng con từ chính miệng Hoàng phát ra, tôi có cảm giác nó rất tự nhiên, thậm chí tự nhiên đến mức tôi không thể nào phân biệt được đây là anh đang diễn trò hay là xuất phát từ tấm lòng của anh. Lúc chúng tôi ở đó thì bác sĩ có gọi người nhà đi chạy thêm một ít giấy tờ và chính Hoàng là người chủ động đi lo nốt phần còn lại. Không những thế, nhờ vào mối quan hệ quen biết của anh với giám đốc bệnh viện mà sau đó bố tôi còn được mấy vị giáo sư hỏi thăm sức khỏe của bố. Nửa buổi Hoàng có cuộc họp cổ đông nên phải rời đi. Sau khi anh đi khỏi, mẹ mới nhìn sang tôi. Bà mỉm cười nói với tôi. Mẹ thấy thằng Hoàng nó thay đổi nhiều hơn so với trước nhỉ. Thấy hai đứa hạnh phúc thế này, mẹ mừng lắm. Dạ vâng, bởi vậy mẹ đừng lo cho chúng con. Cô khi nào phải sinh cho mẹ đứa cháu ngoài thì mẹ mới bớt lo được. Đàn ông như thằng Hoàng vừa đẹp vừa tài giỏi, con phải giữ nó cho chắc. Một cuộc hôn nhân có hạnh phúc đến mấy mà không có đứa con ấy thì dần dần trở nên tẻ nhạt. Phụ nữ sinh đẻ có thời. Con xem thế nào rồi lên kế hoạch mà sinh con đi. Chưa gần 2 năm rồi, mẹ còn sốt ruột, nói gì đến nhà họ. Mẹ lại nhắc đến chuyện con cái nữa rồi. Con cái là lộc trời cho, dục quá đâu có được đâu mẹ. Con đừng có chủ quan, hay là vợ chồng đi thăm khám thử xem. Trời ạ, vợ chồng con đều bình thường, mẹ yên tâm. Sức khỏe trong người con thế nào, con biết chứ. Bình thường mà gần 2 năm rồi chưa có tin vui. Hay là hai đứa kế hoạch. Cũng may khi mẹ tôi vừa nói xong thì cô y tá bước vào nên mới kết thúc cuộc tra hỏi của bà. Buổi tối đến 6 giờ mẹ tôi bắt đầu giục tôi về. Dù cho tôi muốn ở lại cùng bố, nhưng không được. Hồi sáng lúc đến đây có Hoàng chờ đi, bây giờ về thành ra tôi phải bắt Grab. Trong lúc chờ xe đến, mẹ tôi lại giục tiếp. Này cái con bé này, còn chưa về à? Trời đất, mẹ thấy có ai như mẹ không? Chỉ muốn đuổi con gái về là nhanh thôi. Cả ngày ở đây với bố mẹ rồi, tôi đến về nhà còn cơm nước cho chồng. Với lại ở đây bố mẹ, có bác sĩ, có y tá riêng chăm sóc rồi. Con ở đây ấy, có phải làm cái gì đâu. Cứ yên tâm con ạ, về lo cho gia đình của mình đi. Bố tôi nghe mẹ nói như vậy, ông cũng thều thào nói chêm vào. Mẹ con nói đúng rồi đấy, cứ về đi. Vậy con về trước, có gì bố mẹ nhớ gọi cho con. Tôi cầm túi sách đứng dậy bước đi, tôi còn cố tình đi dọc dãy hành lang bệnh viện xem người yêu cũ của chồng mình còn nằm đây không. Nhưng mà lại không nhìn thấy cô ta đâu nữa. Chiếc giường hôm qua cô ta nằm, hôm nay có người khác nằm rồi. Tôi nghĩ chắc là cô ta đã được xuất viện. Lúc tôi xuống đến sảnh bệnh viện thì bất ngờ gặp chồng mình đang lững thững từ ngoài bước vào. Tôi tròn xoe mắt hỏi. Anh, cô định đi đâu đấy? Tôi đang chuẩn bị về. Ra cổng đợi tôi đi lấy xe. Tôi tủm tỉm cười nhìn chồng tôi, dường như anh đang ngượng ngùng quá, nên lạnh lùng nói thêm một câu. Chỉ là do tiện đường thôi. Cảm ơn anh. Chồng tôi vừa đi khỏi thì anh lái xe Grab gọi cho tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, vội vàng hỏi anh Grab đang đậu xe chỗ nào để chạy ra trả tiền chuyến xe này cho anh ấy, dù tôi không đi. Khi quay về cổng bệnh viện đứng chờ chồng, thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên. Linh ơi! Anh Thịnh, anh đi đâu đấy ạ? Anh tới thăm chú. Chú đang nằm phòng nào hả em? Hôm qua, anh giúp nhà em nhiều như vậy rồi. Em còn chưa kịp cảm ơn. Thế mà hôm nay anh lại mất thời gian đến thăm bố em nữa. Hầm à, có cái gì đâu mà phải cảm ơn. Thế tình hình chú thế nào? Bố em bây giờ ổn hơn rồi anh ạ. Thế em đứng đây làm gì? Tôi còn chưa kịp trả lời thì chồng tôi lù lù ở phía sau lên tiếng. Đi về thôi. Thịnh quay sang thấy Hoàng vô cùng ngạc nhiên. Anh lịch sự giơ tay chào hỏi Hoàng trước, nhưng đáp lại Thịnh là thái độ vô cùng hờ hững của chồng tôi. Tự nhiên đứng giữa hai người đàn ông này, tôi có cảm giác một áp lực vô hình đến khó thở. Sau khi tôi đọc số phòng cho Thịnh, thì Hoàng liền vội vàng kéo tay tôi đi trước. Bàn tay của anh bóp rất chặt, khiến tôi đau đến mức giống như sắp bị bẻ gãy đốt xương. Lên đến xe rồi, tôi mới kêu lớn. Đau tay tôi, anh làm cái gì mà kéo tôi tự đi được. Tôi đang rất vội, cô đừng có mà lề ma lề mề. Bỗng dưng tôi cảm thấy có điều gì đó rất sai. Con người anh, có phải là thời tiết hay không mà thay đổi chóng mặt như vậy? Tự nhiên anh lại khó chịu với tôi. Liệu có phải anh đang ghen không? Chắc là không bao giờ có chuyện đấy. Việc tôi lo lắng anh ghen tuông là một điều vô cùng vớ vẩn. Có thể anh ta không thích tôi tiếp xúc với người đàn ông nào khác, chỉ vì bản tính chiếm hữu quá mạnh mà thôi. Suốt đoạn đường từ trường cho về đến nhà, chúng tôi không ai nói với ai câu nào nữa. Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, bố tôi sức khỏe ổn hơn nhiều, nên tôi không phải tới viện chăm bố cả ngày. Tôi đi làm, sau đó về qua thăm bố một chút. Biết bố tôi nằm viện, anh chị em trong công ty có đến hỏi thăm. Còn về nhà chồng, có bố chồng tôi gọi điện hỏi thăm. Bố con tình hình thế nào rồi Linh? Dạ bố con hiện tại ổn định hơn rồi ạ. Con cảm ơn bố. Bố mẹ chưa tới thăm ông thông gia được. Con chuyển lời hỏi thăm giúp bố. Dạ vâng ạ. Thế sức khỏe của bố mấy hôm nay có ổn hơn không ạ? Cái bệnh của bố, nó chả có gì đáng lo đâu con. Bữa tới giờ con... Khi tôi còn chưa nói hết câu, thì bố chồng tôi lên tiếng. Bố hiểu, bố biết. Bố nghe qua chuyện của con với mẹ con hôm đấy rồi. Bố cũng nhắc nhở bà ấy rồi. Bà ấy đánh con là do giận quá mất khôn. Có cái gì, Linh thông cảm cho mẹ con. Để mọi thứ dĩ hòa vi quý con nhá. Dạ vâng ạ, con không nghĩ ngợi gì đâu bố. Bố cảm ơn. Thôi, con làm gì thì làm đi. Hôm nào bố gặp con nói chuyện sau. Vâng ạ, con chào bố. Mỗi khi nói chuyện với bố chồng xong, ít ra tôi còn cảm nhận được trong cuộc hôn nhân thất bại này có một chút ấm áp của gia đình. Bố chồng tôi tuy là chủ tịch của tập đoàn lớn, nhưng ông lại rất thấu hiểu và tâm lý, khác xa với những vị chủ tịch tập đoàn mà tôi hay xem trên TV. Đầu tuần sau, bố tôi được xuất viện về nhà, nên sau khi tan làm tôi không cần phải nhăm nhăm tới bệnh viện nữa. Chiều đó khi tan làm, tôi liền nói với cái An. Đi ăn cơm cuộn đi, tự nhiên tao thèm quá. Hôm nay mày không phải tới viện với ông à? Bố tao được xuất viện về rồi, nên cũng yên tâm hơn. Thế thì đi, mà lát đi qua siêu thị, dừng xe lại nhé. Tao mua ít đồ cho mẹ tao. Ừ. Trong lúc chờ cái An vào siêu thị, tôi đứng ngoài chờ vì không cần mua gì. Khi tôi đang ngó nghiêng xem nó sắp ra chưa, thì bất ngờ một giọng nói của một người tôi không hề muốn gặp vang lên. Chị Linh, lại gặp chị ở đây rồi. Tôi quay lại nhìn thấy Trúc. Cô ta cứ như thứ âm hồn bất tán bám lấy tôi. Kể ra cái Hà Nội này rộng lớn là vậy, mà tại sao tôi cứ gặp cô ta suốt? Tôi vốn định không trả lời, vì nghĩ đang còn cay cái vụ hôm trước cô ta vu oan cho tôi. Thế nhưng cô ta lại lên tiếng. Sao chị đứng ở đây thế? Không vào mua gì sao? Tôi đứng đây chờ bạn tôi. Ra là như vậy. Vậy chị chờ bạn của chị đi nhá. Em về đây. Em đi tìm mua ít bao cao su gai vị táo ấy mà. Thế mà ở đây chả có. Chán thật đi. Khi cô ta nói ra câu đó, tôi không ngờ cô ta lại mặt dày tới mức như vậy. Ai chả biết cô ta đang qua lại với chồng tôi. Vậy mà cô ta thẳng thừng nói cho tôi biết cái loại bao cao su hai người đang dùng sao. Máu điền chồng tôi như chảy ngược dòng. Thế nhưng tôi đang cố gắng kìm nén để bình tĩnh nói lại. Tôi không rõ mấy loại đấy cho lắm. Bởi vì vợ chồng tôi không dùng đến bao cao su bao giờ. Nghe tôi nói xong, mặt cô ta liền thay đổi, trở nên biến sắc. Đúng lúc này thì Cây An từ trong bước ra. Cô ta thấy như vậy, không nói thêm câu nào nữa mà bước đi. Ai đấy? Người yêu cũ ông Hoàng. Ôi vãi, thế mà mày chào gọi tao ra sớm, để tao xem rõ cái mặt con hồ ly tinh đó nó như thế nào. Thôi mà mày, quan tâm đếch gì tới cô ta cho bẩn mắt. Tao với mày đi ăn, tao thèm quá rồi đấy. Ừ, đi thì đi. Tối đó tôi với Cây An tới 9 giờ mới về, ăn xong hai đứa còn đi lượn một vòng quanh hồ hóng mát. Tôi vừa về tới nhà chưa được bao lâu thì Hoàng cũng về. Vừa nhìn thấy tôi anh hỏi luôn. Chiều hôm nay cô gặp Trúc sao? Sao anh biết? Có như vậy mà cô ta cũng kể với anh à? Cô đánh người ta thâm tím mặt mày mà kêu có thế. Cô giỏi quá nhỉ? Anh vừa nói cái gì cơ? Tôi đánh cô ta tới thâm tím mặt mày á? Cô cứ làm như mình oan ức lắm không bằng. Đúng là tôi đang rất oan ức. Có điều ngàn vạn lần tôi không thể ngờ cái tài đặt điều cho người khác của cô ta lại đến mức thượng thừa như vậy. Ngày trước tôi còn cảm thán chồng mình có mắt nhìn người, dù tôi có thua thì thua một cách oanh liệt. Còn bây giờ tôi thấy thua loại người như cô ta đúng là một sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời. Tình nhân của anh đúng là biết cách khiến cho anh thương hại. Cô nói như vậy là ý gì chứ? Nếu như tôi nói rằng cô ta đặt điều vu oan cho tôi, anh có tin không? Hoàng nhướng mắt, sau đó anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi. Anh không nói gì nữa. Một lúc sau anh không trả lời. Tôi tự biết câu trả lời của anh là gì. Im lặng chứng tỏ anh không tin tôi. Vì nếu như tin tôi, anh không về nhà tức giận và tra khảo tôi. Tôi bật cười nhìn Hoàng. Cũng đúng thôi, người anh ta yêu tất nhiên anh ta phải tin chứ. Nhìn thấy tôi cười mỉa mai, Hoàng liền cau mày nói với tôi. Cô thần kinh có đúng không? Đúng, tôi đang thần kinh đây. Anh nói lại với cô ta giùm tôi, nếu cô ta không ngần ngại nói rằng tôi đánh cô ta thì lần sau gặp đi à? Tôi đánh thật, cứ liệu hồn đấy. Hoàng trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi tức giận đẩy anh sang một bên rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tôi tắm xong xuôi ra khỏi phòng thì không nhìn thấy Hoàng đâu nữa. Cô Hoa nói rằng anh vừa mới lái xe rời đi. Còn ngủ ngốc đến cỡ nào thì tôi hiểu. Anh đi đâu vào giờ này? Chắc chắn anh đến dỗ dành cô người yêu nhỏ bé của anh. Lòng tôi lúc này hoàn toàn nguội lạnh. Sau khi sấy tóc xong tôi liền leo lên giường nằm xuống. Mấy ngày công việc nhiều cộng thêm bố ở bệnh viện nên hôm nay tôi muốn ngủ sớm một hôm. Thế nhưng nằm xoay ngang xoay dọc mãi, tôi chẳng thể nào ngủ được. Cuối cùng lấy điện thoại ra lướt Facebook. Hôm nay lướt bản tin, ở phần gợi ý kết bạn của tôi hiện ra nick Facebook tên là Thanh Trúc. Người đàn bà tôi đang cay tới tận xương tủy. Tôi muốn lướt qua nhưng cuối cùng vì tò mò, lại nhấn vào Facebook cô ta xem thử. Ở trang cá nhân dòng trạng thái cô ta mới đăng gần nhất, cách đây 5 ngày. Đó là một bức ảnh hai người nắm tay nhau, cùng với một dòng status. Những lúc bản thân cảm thấy kiệt quệ nhất, chỉ cần có bạn ấy bên cạnh là mọi thứ sẽ ổn. Tôi thấy ở bên dưới có rất nhiều người bình luận hỏi rằng bao giờ kết hôn. Đặc biệt có một nick bình luận rằng người ấy của tôi mà đẹp trai như người ấy của bạn thì chỉ cần ngắm thôi cũng không biết mệt mỏi. Cô ta trả lời rằng mỗi ngày ngắm người ấy lại được nâng 2% năng lượng. Đọc những dòng bình luận ấy tôi thật không thể ngờ rằng thời buổi này con giáp thứ 13 lại ngang nhiên đến như vậy. Rồi tự nhiên tôi lại phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chính mình. Giữa tôi và anh dường như một sợi dây kết mỏng manh cũng chả có. Tất cả chỉ là một màu đen u ám, có cố gắng đào bới một chút ánh sáng cũng không. Tôi làm vợ anh gần 2 năm, anh dùng sự lạnh nhạt trong gần 2 năm để khiến tôi nhận ra một sự thật. Dù chúng tôi có chung sống bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì kết quả vẫn như lúc ban đầu. Từ ngày kết hôn tới giờ, tôi luôn phải như chuẩn bị sẵn tâm lý. Rồi cũng đến ngày chúng tôi kết thúc. Những ngày tiếp theo lại trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và chồng từ hôm đó hình như đã xa lại càng xa hơn. Với lại dạo này cả hai đứa đều bận rộn, tôi phải tăng ca nhiều, lắm khi đến 9 giờ tối mới về. Hoàng còn về khuya hơn cả tôi. Anh bận việc công ty hay bận việc cá nhân, tôi đều không rõ. Ngày hôm ấy sau khi Thịnh đi họp về, liền thông báo cho tất cả chúng tôi. Giám đốc Tổng gửi lời chúc mừng chi nhánh bên mình, giữ vững phong độ nằm trong top 1, doanh số bán hàng. Dự án hợp tác với tập đoàn Tencent cũng mang về rất nhiều danh tiếng cho công ty mình. Bởi vậy lần này xếp tổng thưởng lớn. Mọi người thử đoán xem, phần thưởng là gì nào? Nghe vậy ai nấy đều hào hứng nhào nhào đoán phần thưởng. Người thì đoán được ăn một bữa tại nhà hàng lớn. Người thì đoán số tiền thưởng vô cùng cao quý. Người thì đoán có một chuyến dã ngoại trong nội thành Hà Nội. Cuối cùng Thịnh đều lắc đầu. Mọi người thử nghĩ đến phần thưởng lớn hơn xem nào. Vân và Linh, hai em có kinh nghiệm, đoán thử xem. Tôi lúc này cười và nhẹ nhàng lên tiếng. Em nghe nói công ty mình từng treo giải thưởng cho chi nhánh nào, có doanh số bán hàng top 1, liên tiếp 3 quý, được thưởng một chuyến đi du lịch. Không biết có phải không anh? Linh nói đúng. Công ty mình được tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi du lịch 3 ngày 2 đêm tại Nha Trang. Mọi người ai đăng ký đi với Vân, để anh chốt lại danh sách nhé. Thịnh vừa dứt lời tất cả mọi người đều hò reo nhảy múa, vỗ tay tưng bừng. Cái An đứng bên cạnh trêu tôi. Về báo cáo với ông già dần đi bà già ơi. Có cái gì mà phải báo cáo, thích thì đi thôi. Anh ta đi chơi gái, có báo cáo cho tao đâu. Ô hay, hai vợ chồng đang giận nhau à? Không, tao với anh ta trước giờ đều thế. Tao đến lạy mày, bảo mày cố gắng vun đắp cơ mà. Cố quá là thành quá cố đấy An à. Thôi đang vui, đừng nhắc nữa. Chiều hôm đấy, ta làm xong xuôi, tôi lái xe đi về nhà mẹ của tôi. Bố tôi sức khỏe ổn định, đi lại bình thường và đến công ty quản lý công việc được rồi. Lúc tôi đến, mẹ tôi đang cắm hoa. Mẹ tôi khác tôi một trời một vực, ở khoản nội trợ và làm đẹp cho ngôi nhà. Tôi chả có năng khiếu nghệ thuật giống như mẹ. Nấu ăn thì soàng xĩnh vài món đơn giản. Nhìn thấy tôi, mẹ cười tươi. Hôm nay đi làm về sớm thế hả con? Dạ vâng, nay con không tăng ca mẹ. Bố đang ở công ty à mẹ? Ừ, dạo này mẹ thấy ông ấy toàn làm về muộn thôi. Hay là công ty có chuyện gì à mẹ? Có mấy đơn hàng giao không đúng thời gian đi mà. Bên đối tác đang đòi bồi thường cao lắm. Nếu không là họ kiện. Hôm trước mẹ bảo bố con, hay là nhờ con rể nói đỡ cho. Thế mà ông ấy lại ngại, làm ảnh hưởng đến con. Bên đối tác là ai thế mẹ? Là ông Hùng, giám đốc công ty bất động sản Bình Minh đấy. Dạ vâng, từ từ mọi chuyện ổn thôi mẹ. Mẹ đang mong như thế đây. Chứ ông ấy mới ốm dậy, nhìn thương quá. Nói chuyện với mẹ thêm một chút nữa thì tôi ra về. Thực ra chuyện làm ăn kinh doanh tôi không muốn nhờ vả Hoàng. Tôi rất sợ phải dựa dẫm vào anh ta. Nhưng cứ nghĩ đến việc bố tôi mới phẫu thuật xong mà giờ phải lo lắng giải quyết rắc rối, khiến cho tôi không yên tâm. Buổi tối tôi chờ Hoàng về để thử hỏi dò xem anh có giúp công ty bố tôi hay không. Nhưng mà không hiểu sao lúc anh ta về, chạm mặt nhau, tôi thấy ngượng ngùng kiểu gì. Cổ họng nhất thời cứng ngắc, như có thứ gì đó chặn ngang. Phải khó khăn lắm tôi mới nói nên lời. Hôm nay anh về sớm vậy sao? Cô hình như không vui khi nhìn thấy chồng đi làm về. Không phải, chỉ là dạo này tôi thấy anh toàn về muộn. Hoàng chỉ lạnh lùng trả lời một câu, khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi dường như đi vào ngõ cụt. Thấy tôi chần chừ chưa có định rời đi, Hoàng ngẩng đầu lên nhíu mày một cái rồi thẳng thắn hỏi tôi. Cô có chuyện gì nói đi. Tôi muốn nhờ anh một việc. Nhìn bộ dạng của cô lúc nhờ vả khác hẳn so với lúc bình thường nhỉ. Ý anh ta nói tôi lúc nhờ có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hơn bình thường ấy à? Biết thừa là đang mỉa mai tôi. Nhưng mà tôi mặc kệ. Thì tất nhiên rồi, có ai đi nhờ vả lại ngang tàn được không chứ? Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Công ty bố tôi đang gặp rắc rối. Nghe mẹ tôi bảo lô hàng vừa rồi giao không đúng hẹn, nên đối tác công ty đang đòi bồi thường. Nếu không, họ sẽ kiện. Họ đòi bồi thường là đúng mà. Do công ty bố cô sai trước thôi. Họ có quyền làm như vậy. Anh nói thế thì bằng nhau à? Khó khăn nên tôi phải nói với anh nhờ anh giúp chứ. Cô nghĩ chuyện làm ăn dễ như mua mớ rau, mớ cỏ ngoài chợ sao? Tôi biết. Nhưng mà tôi tin anh. Công ty đối tác là công ty nào? Bình Minh. Chắc là anh biết chứ. Ừ. Anh giúp tôi nói với họ một câu có được không? Dù sao anh cũng có tiếng nói trong giới bất động sản. Người ta chắc chắn nể mặt anh. Biết như vậy. Cảm ơn anh nhé. Hoàng không trả lời nữa mà xoay người đứng dậy rời đi. Tôi buột miệng hỏi. Anh lại đi đâu à? Đi tắm. Muốn tắm chung không mà hỏi. Nghe vậy hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Hoàng nhếch môi cười, còn tôi thì lúng túng. Không, tôi... Sau khi Hoàng đi khuất rồi, tự nhiên khóe môi tôi lại nở ra một nụ cười. Nhiều lúc tôi nghĩ mình có phải bị đa nhân cách hay không. Lúc thì hận khi có người chồng như anh ta. Lúc lại cảm thấy có chồng như anh đúng là thật tốt. Vì ít ra mọi chuyện dù to tát cỡ nào cũng đều giải quyết ổn thỏa. Tâm trạng vui vẻ nên lúc Hoàng tắm xong, tôi khá thoải mái, chia sẻ cho anh biết về chuyến du lịch sắp tới của mình. Thứ hai tuần sau, tôi đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm cùng với công ty. Trên tổng, thưởng cho chi nhánh một chuyến đi du lịch. Cô muốn đi đâu hay làm gì thì tùy cô. Cô nói với tôi làm gì? Thì tôi cứ nói trước với anh như vậy. Kẻo lúc anh lại trách tôi không nói gì cho anh. Ừ, biết vậy. Mấy ngày sau, trong lúc đang làm việc, tôi nhận được điện thoại của mẹ gọi đến nói chuyện của bố tôi. Hai bên giải quyết êm đẹp, thậm chí họ không làm khó về khoản bồi thường. Tôi biết tất cả những việc này đều nhờ Hoàng, nên trong lòng biết ơn và cảm kích anh. Bởi vậy chiều hôm đó, trong lúc đi mua váy áo chuẩn bị cho chuyến đi Nha Trang, thì tôi có mua tặng anh một chiếc caravat. Tôi biết anh có rất nhiều rồi, đồ của tôi mua đối với những loại mà anh hay dùng ấy chỉ là loại tầm thường, nhưng tôi vẫn quyết định mua nó. Hình như đây là món quà đầu tiên tôi tặng cho anh thì phải. Chỉ là mãi sau này tôi mới biết, món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng. Tối đó tôi đợi Hoàng tới khuya nhưng anh chưa về. Ngày mai chúng tôi phải bay chuyến lúc 7 giờ sáng, nên tôi đành đi ngủ trước. Sáng hôm sau lúc tôi ngủ dậy, không thấy Hoàng đâu. Cuối cùng tôi dặn cô Hoa vài câu, rồi nhanh chóng bắt xe tới công ty tập trung, sau đó cả đoàn di chuyển ra sân bay. Suốt cả quãng đường từ công ty ra sân bay, mọi người nói và hát hò rất nhiều, còn tôi chỉ im lặng, ngồi bên cạnh Cây An. Khi sắp đến nơi, Cây An quay sang hỏi tôi. Sao tự nhiên hôm nay trầm tính thế? Không hát hò à? Chắc là tao hơi mệt. Đêm qua vận động quá sức à? Mày chỉ có thế là nhanh thôi. Từ hôm qua tới giờ, tao còn chưa thấy bóng dáng chồng tao đâu. Ơ, bảo sao hôm nay mặt mũi ỉu xìu? Chắc đang nhớ chồng có phải không? Điên à? Có cái gì đâu mà nhớ. Con gái nói có là không, con gái nói không là có. Biết Cây An nó hay trêu tôi dai dẳng lắm, nên không thèm cãi nhau với nó nữa. Chúng tôi đến sân bay làm thủ tục check-in. Đúng 9 giờ chuyến bay khởi hành. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ trên bầu trời, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Cam Ranh. Từ sân bay Cam Ranh, chúng tôi bắt xe đi đến thẳng Vinpearl Nha Trang. Thịnh là người dẫn đầu cả đoàn. Phải công nhận thời tiết ở đây rất đẹp. Bầu trời xanh, vầng mây trắng, không quá nắng gắt. Sau khi chúng tôi nhận phòng ở Vinpearl xong, Thịnh nói với chúng tôi. Mọi người cứ nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mệt. Lát nữa tới giờ ăn cơm trưa, anh gọi dậy. Dạ vâng, thưa sếp. Thịnh sắp xếp cho tôi và An ở chung một phòng. Phòng của chúng tôi là phòng Desule hướng biển. Lúc nào trong phòng cái An, lúc này nước nở khen anh. Eo ơi, sếp Thịnh ưu ái mình. Phòng này view đẹp vãi. Ở đây đúng đẹp thật, không khí cũng rất thích. Thế này mà mày không bảo chồng mày xoay lấy một khu resort trong này, thi thoảng hai vợ chồng đi đổi gió. Thôi, chuyện làm ăn của ông ấy tao chẳng bao giờ tham gia. Mày lấy điện thoại ra đi, tao chụp ảnh cho. Ừ, chụp cho tao mấy kiểu, để tí có cái đăng Facebook. Tôi chụp cho nó không biết bao nhiêu cái ảnh, mà nó mới ưng mắt được vài cái. Rồi chưa kịp nghỉ ngơi thì đến giờ dùng bữa trưa. Lúc ăn xong Thịnh đột nhiên hỏi tôi. Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị em à? Quả thực là tôi không khoái mấy món đồ Tây cho lắm. Tôi cười nhẹ và đáp lời. Dạ vâng, em thích ăn món Việt hơn. Bảo sao vừa nãy anh thấy em ăn hơi ít. Dạ vâng, ở đây các món ăn vặt cũng ngon. Nếu đói bụng em có thể ăn thử. Dạ vâng, em biết rồi. Anh không cần phải lo cho em đâu. Chiều đó chúng tôi loanh quanh chơi và chụp ảnh. Quả nhiên là ở đây rất đẹp. Tọa lạc trên hòn tre cạnh bãi biển tự nhiên với cát trắng nắng vàng. Làn nước trong xanh có thể lặn ngắm san hô và chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn sắc của loài cá. Xung quanh là chuỗi khách sạn và resort sang trọng, đẳng cấp. Công viên giải trí, sân gôn cùng hệ thống sinh thái đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm, đến hội họp chuyên nghiệp. Tôi tự hỏi tại sao con người lại có thể tạo ra được một nơi đẹp đến như vậy. Rồi tự nhiên tôi lại khâm phục những người làm trong ngành kiến trúc sư xây dựng. Và hình như trong đó không ngoại trừ cả chồng tôi. Trong công ty có rất nhiều người có gia đình. Các chị đến đâu là gọi video về cho chồng để trò chuyện, chia sẻ niềm vui. Nhìn lại bản thân mình tôi có chút chạnh lòng. Tôi và chồng vĩnh viễn chắc là chả có cuộc trò chuyện nào thoải mái như vậy. Thậm chí tôi đi đâu hay làm gì anh không thèm bận tâm. Bất giác tôi nhìn xuống điện thoại của mình. Màn hình chẳng có thông báo nào hiện lên. Tôi cố gắng che đi sự thất vọng. Ngẩng đầu lên nhìn ra hướng biển, hít một hơi thật sâu. Cảnh đẹp đến nao lòng như thế này khiến tâm trạng của tôi nặng nề, cũng vơi đi vài phần. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Kế hoạch hôn nhân, được viết bởi tác giả Trang Bobby. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện, quý vị và Tâm An đều biết bộ mặt thật sự của Trúc. Cô gái này có rất là nhiều thủ đoạn và muốn chiếm đoạt lại người yêu cũ của mình. Phải có một lý do nào đó để khiến cho Hoàng tin tưởng vào cô gái tinh linh của chúng ta chứ. Tại sao lại cứ hiểu lầm cô vợ ở bên cạnh cô trong suốt 2 năm qua? Chắc chắn là Hoàng hiểu và biết điều gì đó. Chỉ là anh đang âm thầm và cất giữ trong lòng mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.